Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, quá không trải qua đánh. Hồ Điệp Đảo, là địa phương nào? Chúng ta mới vừa từ phía nam tới. Không biết cái gì Hồ Điệp Đảo, đệ tử của ta vừa mới bị người giết. Cái kia hung thủ dùng chính là bọn ngươi Thần Châu võ công. Kiếm của hắn rất nhanh, võ công rất cao, hẳn là tại các ngươi Thần Châu cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi biết hắn ở đâu à? Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn xem đại phu. Ta làm sao biết ngươi nói tới ai? Đoàn Phi giả vờ vẻ mặt không nhịn được nói đến. Ngươi nên biết, võ công của ngươi đã rất cao, mà võ công cao hơn ngươi người cũng không nhiều. Coi như ngươi không biết ta nói chính là ai, ngươi hẳn là có thể đoán. Mời ngươi nhất thiết phải muốn nói cho ta biết. Nói, người kia dĩ nhiên đối với Đoàn Phi thật sâu bái. Sao ta người võ công cao không nhiều? Nếu như ngươi là chỉ ta trên thuyền hoàn toàn chính xác không có người nào võ công cao hơn ta. Nhưng ngươi muốn hỏi Thần Châu, cái kia nhiều lắm ta sợ ngươi không nhớ được. Yên tâm, trí nhớ của ta rất tốt, có thể ghi nhớ. Ngươi dự định làm cái gì? Đoàn Phi cảm thấy trước mắt hàng này trong đầu khả năng giống như trên mặt tất cả đều là hố. Ta đương nhiên sẽ đi lần lượt khiêu chiến, sau đó tìm ra sát hại ta đệ tử hung thủ. Ta sẽ giết hắn, mời nói đi, ngươi xác định. Vậy thì tốt, ta bắt đầu. Bô bô, Đoàn Phi tên dở hơi thuộc tính nháy mắt bị kích phát. Cùng nói tướng thanh, một hơi lốp bốp nói ra một đống lớn tên người. Những này tên người trầm bồng du dương, mỗi một cái giang hồ danh hiệu một chút cũng nghiêm túc. Hỗ thượng phủ bách tí kim cương Đoàn Khải Lượng, thiên hạ võ công không phải. Tiên hạc bạch môn tam nguyên anh kim đao ngân kiếm hàn thiết câu. Bạch lãng môn bên trong xa bảo lâm. Lãng lý phiên thân thập bát đà. Ngưng, ta hỏi chính là võ công còn cao hơn ngươi cao thủ. Đoàn Phi còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chớp miệng, ta nói đều là võ công cao hơn ta. Không có khả năng, võ công của ngươi tại chúng ta Hoa Quốc có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Thần Châu làm sao có thể có nhiều như vậy võ công tại ngươi phía trên? Thật, Đoàn Phi trên mặt một trận thay đổi, từ chấn kinh đến kinh ngạc, lại đến hưng phấn mừng rỡ. Cái kia, Hoa Quốc còn thiếu người a? Nếu không ta đi theo ngươi Hoa Quốc a? Vì cái gì? Bởi vì võ công của ta quá kém, tại Thần Châu lăn lộn ngoài đời không nổi. Nghe ngươi kiểu nói này, ta nếu là đi Hoa Quốc có phải hay không còn có thể hỗn cao thủ tên tuổi làm. Đối diện trung niên nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vùng biển này rất ít có thuyền đi ngang qua. Cho dù có, cũng hiếm có cao thủ. Ta nhìn các hạ không phải đi ngang qua, mà là vừa vặn chính là người ta muốn tìm a. Đã vị kia các hạ không có ý định ra, như vậy tại hạ đắc tội. Tiếng nói rơi xuống, một đạo hàn quang xuất hiện tại Đoàn Phi trước mắt. Cái này nói đánh là đánh phong cách, dĩ nhiên không chút nào dây dưa dài dòng. Đoàn Phi chưa bao giờ thấy qua, trong thiên hạ có ai xuất đao tốc độ có thể nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến, tại Hoa Quốc cái này viên đạn tiểu quốc, dĩ nhiên có thể xuất hiện một cái cao thủ như vậy. Nam tử xuất đao một nháy mắt, trường đao hung hăng nâng quá đỉnh đầu, một đạo đao khí nháy mắt đem trường đao bao khỏa, đao khí xông thẳng lên trời, hóa thành kình thiên chi trụ đồng dạng đâm rách cửu tiêu. Trong chớp mắt Đoàn Phi cùng trên thuyền tất cả mọi người khí cơ đều bị nam tử thần bí đao khí bao phủ ở bên trong, mỗi người đều cảm giác không khí quanh thân bị giam cầm một nửa. Thậm chí liên động một ngón tay đều cảm giác được khó khăn. Nói, các ngươi có phải hay không vừa rời đi Hồ Điệp Đảo? Giết chết ta đệ tử người cùng ngươi nhóm có quan hệ. Tiết Bính nhưng có phải hay không đổi ý rồi? Hắn đi nơi nào? Còn có, Hồ Điệp Đảo phía trên 2 vạn người đi nơi nào? Lời nói ở giữa, nam tử thần bí cơ hồ đã nhận định sự thật, mà cũng thật là như thế. Tại biển rộng mênh mông trong biển rộng, một cái thần bí hoang đảo chung quanh không có khả năng trùng hợp như vậy xuất hiện một chiếc không liên hệ chút nào thuyền. Ngay từ đầu nam tử thần bí không có lập tức nhận định, bất quá là bởi vì đoàn phi chỉ có một chiếc thuyền, không nên có thể chứa nổi nhiều người như vậy. Nhưng coi như không phải Tiết lão bản chủ lực đại quân, cũng nhất định là thuộc về Tiết lão bản. Sở dĩ giờ phút này nam tử thần bí không nữa lấy hỏi thăm giọng điệu, mà là đổi lại ép hỏi giọng điệu, đoàn phi sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Nội lực vận chuyển, từng đạo liên ly từ quanh thân dập dờn mở ra, một đoàn màu lam luồng khí xoáy từ đoàn phi quanh thân nổi lên, như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng múa. Nhưng cho dù điều lên nội lực phản kháng đối phương đao khí khóa chặt, đoàn phi vẫn như cũ cảm giác thân thể vô cùng nặng nề, phảng phất hãm sâu tại vũng bùn bên trong, muốn động cánh tay một cái đều phảng phất có được thiên kim trở ngại. Đã như vậy, như vậy các ngươi có thể đi chết rồi. A, đột nhiên nam tử trung niên kinh dị một tiếng, xung quanh trên mặt nước đột nhiên lật lên từng đầu hải ngư, mà lại những này cá nổi lên mặt nước nương theo lấy nhiệt khí bốc lên, những này cá vậy mà đều là bị đun sôi. Rất nhanh chung quanh mặt biển dâng lên từng đợt sóng nhiệt, sương mù bốc lên, phảng phất tại bên trong đáy biển có một cái cự đại lò lửa tại thiêu đốt lấy nước biển. Ùm ục, một trận bọt khí bốc lên, oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, một thân ảnh xông phá mặt biển xông lên thiên không, hỏa hồng sắc hỏa cầu, như mặt trời lên không. Một màn này, kinh ngạc thế nhân, vô luận là đoàn phi vẫn là nam tử thần bí, đều vô cùng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong bị ngọn lửa bao khỏa lục xanh. Kháng long hữu hối, lục xanh hung hăng đánh ra một trường, quanh thân hỏa diễm bị trường lực dẫn dắt tại không trung hóa thành một đầu hỏa long, hung hăng hướng nam tử thần bí oanh kích mà tới. Chảm, nam tử thần bí nào dám có chút do dự, một đao chém xuống chính giữa hỏa long mặt, đao khí phảng phất tách ra sóng biển, đem bầu trời hỏa long một phân thành hai. Nhưng nháy mắt, lục xanh bàn tay múa, hỏa long dĩ nhiên thuận thế hóa thành hai đạo trưởng lực, song long hí châu. Hai đầu hỏa long nháy mắt như một cái kéo, từ hai bên trái phải hướng nam tử thần bí oanh kích mà đi. Cái gì? Oanh, nam tử thần bí quanh thân quần áo tại hỏa long oanh kích hạ hóa thành cho bụi, hỏa long tiêu tán, lục xanh quanh thân hỏa diễm cũng rốt cục dập tắt. Không trung lục xanh hóa thành tơ liễu đồng dạng bay xuống trên giường, thân hình lóe lên, người đã biến mất tại bong tàu phía trên. Nam tử trung niên trừng mắt mắt cá chết, kinh ngạc nhìn lục xanh biến mất đầu thuyền, đao trong tay phù phù một tiếng rơi vào trong nước, sắc mặt cũng tại thời khắc này cấp tốc thay đổi, từ trắng bệch trở nên xanh xám, từ xanh xám trở nên đỏ tươi. A, nam tử thần bí ngửa mặt lên trời kêu gào, một đám lửa từ trong miệng phun ra phía trên vân tiêu. Oanh, đột nhiên nam tử thần bí thân thể hóa thành pháo hoa nổ tung, vỡ vụn huyết nhục tại không trung thiêu đốt, hóa thành lưu tinh tiêu tán ở trong biển. Từ lục xanh xuất hiện đến đem đối phương đánh giết, ngay cả thời gian ba cái hô hấp đều không có. Mặc dù hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, nhưng lưu ở đầu thuyền một đám người lại là một mặt mộng bức. Thay xong quần áo, lục xanh mặt mũi tràn đầy lúng túng đi vào đầu thuyền. Hắn không nghĩ tới huyết bồ đề thoát thai hoán cốt dĩ nhiên là lấy liệt diễm đốt cháy ngũ tạng lục phủ, lấy liệt hỏa rèn luyện thân thể. Trải qua loại này từ trong ra ngoài rèn luyện, lục xanh cảm giác được rõ ràng thân thể của mình tựa hồ lại mạnh lên mấy cấp bậc. Lấy hiện tại lục xanh nhục thân cường độ đến xem, coi như không vận lên ba thước cương khí, Bình thường đao kiếm sợ cũng là khó mà làm bị thương Lục Xanh mảy may. Tên kia đâu? Chạy rồi sao? Lục Xanh trở lại bong tàu bên trên, dự định hào hào thu thập một chút cái này khách không mời mà đến. Nhưng trước mắt, lại chỉ còn lại một thuyền lá lênh đênh tại cực nóng trên mặt biển có chút dập dờn. Lục huynh, ngươi làm cái gì? Trong lòng ngươi liền không có điểm số à? Đoàn Phi dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lục Xanh. Ta vừa rồi vừa thể nội nghiệp hỏa bước ra ngoài thân thể. Không phải đâu, như thế một chút hắn liền treo. Cái kia cũng quá không trải qua đánh a. Quá không trải qua đánh. Đoàn Phi biểu thị phía sau có chút phát lạnh. Trên đời này, đoán chừng cũng không có ai có thể tiếp nhận bá đạo như ngươi vậy một trường còn có thể nhảy nhót. Tưng bừng a, tên kia là ai? Lục Xanh nhìn xem Đoàn Phi chờ một đám biểu tình quái gì. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Còn cho là bọn họ còn đang xoắn suýt với mình mới chạy trần truồng một màn. Mặc dù mọi người đều là nam nhân, nhưng hình ảnh kia xác thực không phải rất lịch sự. Nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là Đoan Mộc Tứ Sư phụ cung bản kiếm thánh. Hắn hẳn là Xuyên Mạc phủ người, vốn là tới đón đưa Tiết lão bản chờ một đám người. Chờ bọn hắn đến Hồ Điệp Đảo phát hiện người đã đi như không. Tưởng là bị Tiết lão bản đùa nghịch sở dĩ đuổi theo. Hoa quốc người, Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại. Chuyện này xử lý không tốt, sẽ khiến ngoại giao phong ba a. Cái dám ngoại giao phong ba, Hoa quốc dám nói một chữ a. Đại Vũ thái độ đối với ngoại quốc nghĩ đến cường ngạnh. Hoa quốc dám nổi lên, chúng ta liền dám đánh hắn. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì là được rồi. Nhưng chuyện này vẫn là cần hướng lên phía trên hồi báo một chút. Đi, xuất phát, đi tiếp một ngày sau đó. Lục Xanh rốt cục đến trước đó bọn tù binh trong miệng xưởng công binh chỗ. Quả nhiên cùng Lục Xanh theo dự liệu đồng dạng, xưởng công binh hòn đảo cũng đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Tất cả phòng ốc đều bị triệt để thiêu hủy. Tất cả vết tích đều đã bị triệt để xóa đi. Nhưng từ thiêu hủy vết tích đến xem, tòa hòn đảo này phía trên đã từng chí ít có mấy ngàn người ở đây sinh hoạt. Mà lại, mặc dù trước mắt đã là một phiến đất hoang vu, nhưng Lục Xanh không hiểu cảm giác một màn trước mắt rất quen thuộc. Không phải đầy đất khô cằn quen thuộc, mà là trước mắt cách cục tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Trên mặt biển gió nhẹ chậm chậm, 35 chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng hướng kinh cửa phủ cấp tốc tiến đến. Từ Đông Hải bên ngoài Hồ Điệp Đảo đến kinh cửa phủ bến cảng. Dự tính cần 7 ngày thời gian, mà vì tiết kiệm không cần thiết đường xa. Thẩm Lăng cùng Hoàng Nham dự định từ quần tinh hòn đảo bên ngoài lấy thẳng tắp khoảng cách hướng Bắc. Sau đó lại hướng Tây xuyên thẳng kinh cửa. Đầu này trên biển lộ tuyến, Đại Vũ Thủy Sư cơ hồ chưa hề đi qua. Hoàng Nham sở dĩ dám đi, cũng là bởi vì đã từng Thâm Lam Hải quân tấu bên trong ghi chép qua đầu này đường thuyền. Đối với Thủy Sư đến nói, đem mỗi một đầu đường thuyền ghi ở trong lòng là bọn hắn thiết yếu năng lực. Một khi chiến tranh mở ra, sử dụng đến đường thuyền không có khả năng đều là đã từng đi qua đường thuyền. Thẩm Lăng nghênh đón gió biển, trong lòng có loại mơ hồ bất an. Không phải Hoàng thượng thúc giục hắn vào kinh giọng điệu tương đối gấp rút, mà là gần nhất bản án thuận lợi phát triển, để Thẩm Lăng có một chút cảm giác không chân thật. Thẩm Lăng lần trước hỏi Lục Xanh, từ chừng nào thì bắt đầu Lục Xanh biến được đối bản án có nắm chắc. Mặc dù ám ảnh mật thám tại phá được án này bên trong cư công chí vĩ, nhưng Thẩm Lăng vẫn là cảm giác, từ lần kia bắt đầu bọn hắn truy tra án tiến triển quá mức thuận lợi. Lấy 2 tháng trước, cũng nhiều lắm là thúc đẩy đến Gia Long. Thế nhưng là hiện tại, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, dĩ nhiên đem án này cơ hồ tất cả thủ lĩnh đều một mẻ hốt gọn. Mặc dù không thể mượn này cơ hội dính dáng đến Du Quý Phi, Nhưng tất cả những thứ này, tựa hồ cũng tại dựa theo cái nào đó phía sau màn đẩy tay kế hoạch tại thúc đẩy. Theo Thẩm Lăng, Tiết lão bản bọn hắn còn có trên thuyền cái kia tiến 2 vạn giặc hoa. Căn bản không phải bọn hắn phá được, mà là có người đưa đến trong tay hắn. Lấy này đến triệt để đem chính mình rũ sạch. Mà người kia, Thẩm Lăng dám 100% xác định là Du Quý Phi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục